Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, phần 162, lại xem nơi này, đêm Hạ Di đi bước một vạch trần hoàng hậu lệnh hoàng đế ghét bỏ hoàng hậu cốt truyện chém rớt. Hoàng hậu luôn luôn thông minh, đổi thành ai cũng tra không đến nàng phạm sai lầm chứng cứ cũng thực hợp lý. Hoặc là nói hoàng đế nhớ tình cảm cũng không nghĩ thật sự cha nàng. Làm Hạ Di ở cung yến thượng tự mình hại mình hãm hại hoàng hậu. Ngạnh sinh sinh đem một chậu nước bẩn bát đến hoàng hậu trên đầu. Làm hoàng đế ở trước công chúng không thể không nghiêm trị hoàng hậu. Hoàng hậu nhân hoàng đế không tín nhiệm hoàn toàn lạnh tâm. Tuyệt tình, hai người quyết liệt, thề đời đời kiếp kiếp không hề gặp nhau. Hoàng đế khó thở lại vô pháp vãn hồi, xử phạt hoàng hậu khi áp lực trong lòng không tha. Bọn họ dù sao cũng là thanh mai trúc mã, nơi này diễn đến thương cảm một chút, tuyệt đối có thể làm người xem tiếc hận. Hạ Di cố ý vu oan cũng sẽ trở thành một cái vết nhơ. Tra ra chứng cứ cùng vu oan hãm hại là không giống nhau, còn có nơi này. Đem hoàng đế thời kỳ cuối sủng ái tín nhiệm Hạ Di diễn bỏ. Đổi thành Hạ Di dùng ngũ thạch tán hại hoàng đế thành nghiện. Trả thù hoàng đế, lệnh hoàng đế thân thể dần dần sụp đổ, do đó cấu kết vương gia khống chế quyền to. Cuối cùng hoàng đế thân chết, vương gia trở thành nhiếp chính vương. Hạ Di dùng cảm tình ràng buộc nhiếp chính vương, đỡ chính mình nhi tử thượng vị, buông rèm chấp chính, như vậy các ngươi ba cái xuất diễn đều giảm không ít. Sau nguyên lai kịch bản chung kết cục muốn thảm đến nhiều. Trọng điểm xông ra Hạ Di cái này vai chính báo thù. Mặt ngoài xem là không có gì tật xấu, nhưng các ngươi giả thiết một chút chính mình là người xem. Xem thời điểm có thể hay không xem cái này vai chính không thoải mái. Vì cái gì đại bộ phận điện ảnh kịch vai chính đều là thiện lương. Liền bởi vì vai chính quá tàn nhẫn sẽ lệnh người không thoải mái. Này bộ kịch hỏa bạo không cần lo lắng, cung đấu xuất sắc bộ phận có, ai được hoan nghênh ai bị chán ghét mới là chúng ta nên suy xét. Các ngươi cảm thấy đâu? Biên kịch ánh mắt sáng lên, như vậy kỳ thật mấy người nhân thiết càng lập thể, mâu thuẫn xung đột càng kịch liệt, hẳn là có thể hấp dẫn đến càng nhiều người. Chỉ là Hạ Di tính cách không quá thảo hỉ, biên kịch cùng đạo diễn là quen thuộc nhất chỉnh thể. Kịch bản, biên kịch từ kịch bản góc độ xem, cái thứ nhất nhận đồng tư Tử Phàm sửa pháp, đạo diễn là từ phim truyền hình chỉnh thể cân bằng cùng hút tình trình độ. Còn có vài vị diễn viên chính phối hợp phương diện suy xét. Nghĩ nghĩ, nở nụ cười, vỗ tay trầm trồ khen ngợi, từ thiếu sửa đến Diệu A. Hắn nhìn về phía Diêu Khả Hân, thì Thuyết Mạn cùng Mạnh Vân Phi, ba vị cảm thấy đâu. Tuy rằng giảm xuất diễn, nhưng các ngươi nhân vật càng đầy đạn, còn rất có thể xoay chuyển kịch chung giai đoạn trước một ít mặt trái hình tượng. Nếu các ngươi đồng ý sửa, kế tiếp đóng phim hẳn là thực thuận lợi, Diêu Khả Hân bọn họ đương nhiên đồng ý. Đây là ở hố Hạ Xương Xương, lại không phải hố bọn họ, giảm cái một tập hai tập xuất diễn cũng chính là thiếu điểm tiền. Nhưng nghe từ Tử Phàm vừa mới như vậy phân tích. Cuối cùng càng xuất sắc có rất lớn có thể là bọn họ. Bọn họ cũng không sợ Hạ Xương Xương không làm, bởi vì nếu không phải Tư Tử Phàm từ lúc bắt đầu liền nói như vậy sửa mục đích. Chợt vừa thấy thật đúng là nhìn không ra tân kịch bản đối Hạ Xương Xương bất lợi. Cũng lưu hành quá một trận báo thù lưu không phải sao. Nhưng phim truyền hình chính là phim truyền hình, chịu chúng thực quảng. Chiều Tư Tử Phàm nói cái kia phương hướng tưởng tượng, đại chúng còn thật có khả năng chán ghét Hạ Xương Xương. Đạo diễn thật sự là trong khoảng thời gian này bị Hạ Xương Xương phiền thấu. Bằng không cũng sẽ không một ngụm đáp ứng cái này phương án. Dù sao hiện tại hắn là cam tâm tình nguyện đứng ở Tư Tử Phàm bên này. Liền tính hoài nghi Tư Tử Phàm cố ý chỉnh Hạ Xương Xương. Hắn cũng thiên hướng Tư Tử Phàm ni chuyện này nói định rồi. Kế tiếp chính là biên kịch muốn châm trước đem tân kịch bản hoàn thiện. Đem Tư Tử Phàm nói những cái đó nguyên tố dung nhập đi vào. Tư Tử Phàm nhìn mắt đồng hồ, chính sự nói xong rồi. Vừa lúc là cơm chiều thời gian, chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm đi. Muốn ăn cái gì? Ta làm Lương Phi đính vị trí, đạo diễn cười nói. Từ Thiếu mời khách, mọi người đều không cần khách khí. Muốn ăn cái gì chạy nhanh nói, Thi Thuyết Mạn cười nói. Có thể ăn hải sản bữa tiệc lớn sao? Ta trước 2 ngày phát sóng trực tiếp thời điểm mới vừa đáp ứng fan. Chính là hôm nào phát sóng trực tiếp ăn hải sản bữa tiệc lớn cho bọn hắn xem. Nếu là Từ Thiếu thỉnh, ta là có thể tỉnh một bút, rating không chừng càng cao. Từ Tử Phạm Tùng hạ vai. Cầm lấy trên bàn di động đứng dậy, vì phát sóng trực tiếp rating, này đốn hải sản ta nói cái gì đều đến thỉnh, các ngươi cảm thấy thế nào? Có hay không ăn hải sản dị ứng hoặc là không thích hợp ăn? Mấy người đều lắc đầu, Từ Tử Phạm liền hướng Lương Phi nâng nâng cằm, ý bảo hắn chạy nhanh định vị tử, sau đó đi đầu đi ra ghế lô cùng bọn họ cùng đi bãi đỗ xe. Ăn cơm thời điểm, Thi Thuyết Mạn quả nhiên khai phát sóng trực tiếp, đem đầy bàn hải sản đều chụp đi vào. Nàng bên cạnh ngồi Mạnh Vân Thành, chụp thời điểm chụp tới rồi một chút, lập tức có mắt sắc fan nhận ra tới. Hưng phấn mà tặng lễ vật spam, câu hỏi nàng bên cạnh có phải hay không Mạnh Vân Thành. Ta đánh cuộc 100 căn que cay, kia tuyệt đối là Mạnh Vân Thành. Ta nam thần nữ thần hẹn họ ăn bữa tối. Một quyền thỏa mãn bọn họ ngồi đến hảo gần. Hai người tình huống như thế nào hạ sẽ ngồi như vậy gần. Ta hảo hưng phấn. Các ngươi chỉ xem người sao. Ta nhìn đến chỉ có mãn bình hải sản Ta bàn phím thượng tất cả đều là nước miếng. Hảo muốn ăn, mạn mạn ngươi vì sao đêm khuya phóng độc. Ngươi không yêu chúng ta sao. Ta vừa rồi nhìn đến một cái khác phương hướng có chiếc đua Hẳn là một bàn người đi. Đột nhiên phỏng đoán, có thể hay không là đoàn phim liên hoan. Mạn mạn có hay không mặt khác minh tinh. Có thể xem sao có thể chứ có thể chứ. Thi Thuyết Mạn nhìn đến bọn họ làn đạn, cười một chút, cùng đại gia trưng cầu ý kiến. Phát sóng trực tiếp đại gia có thể lộ mặt sao? Mấy người đương nhiên là trước xem Từ Tử Phạm ý tứ. Từ Tử Phạm tùy ý gật gật đầu. Có thể này có cái gì, từ từ. Ta nghe được ta nam thần thanh âm. Tử Phạm. Là từ đại thiếu ra sao? Mạn mạn ngươi cư nhiên ở cùng Từ Thiếu ăn cơm. Cái quỷ gì? Thi Thuyết Mạn đem gậy selfie nhét vào Mạnh Vân Thành trong tay. Cười nói, Từ Thiếu chính là chúng ta nhà đầu tư Hôm nay vừa lúc bắt được đến Từ Thiếu mời khách, ta liền cầu Từ Thiếu thỉnh đốn hải sản bữa tiệc lớn. Ta có phải hay không thực cơ trí? Nàng vỗ vỗ Mạnh Vân Thành cánh tay, làm hắn từ Diêu Khả Hân bắt đầu nhất nhất chụp tiến hình ảnh. Giới thiệu nói, hôm nay chúng ta có vài người, nhưng Hân, Từ Thiếu, đạo diễn, biên kịch, còn có chút thành tựu tử, nàng mỗi giới thiệu một người. Mạnh Vân Thành tự phối hợp mà đem màn ảnh nhằm phía ai? Người kia cũng sẽ tự nhiên mà đối màn hình cười một cái. Chào hỏi một cái, màn hình lập tức bị làn đạn bao trùm, còn tân tăng rất nhiều người xem monster ta thấy được một cái tiểu mỹ nữ. Ta nhớ rõ nàng, là diễn quý phi cái kia, kêu Diêu Khả Hân, thật là Từ Thiếu hôm nay cũng hảo soái càng ngày càng soái, gần nhất là có cái gì hỉ sự sao, tinh thần tốt như vậy, chút thành tựu tử ha ha ha. Chỉ có mạn mạn có thể như vậy kêu Vân Thành, hai người là thật tốt, cầu xin các ngươi ở bên nhau hảo sao, không có so các ngươi càng xứng, chút thành tựu tử ngươi mau đem mạn mạn gậy selfie cử hảo. Làm mạn mạn không ra tay ăn con cua, chút thành tựu tử cùng mạn mạn xứng vẻ mặt, sủng nịch đến muốn mệnh, siêu ái các ngươi nhất định phải ở bên nhau chỉ có ta thấy được Từ Thiếu cùng tiểu mỹ nữ sao. Bọn họ mới xứng vẻ mặt hảo sao. Tiểu mỹ nữ thật xinh đẹp. Có thể hay không là Từ Thiếu tân bạn gái. Ta xem qua nhưng hân ảnh sân khấu. Trương Dương ương ngạnh quý phi cùng hiện tại một chút không giống nhau Khẳng định kỹ thuật diễn tại tuyến. Hảo muốn nhìn, hảo chờ mong. Đúng rồi, nàng cùng mạn mạn, V Vân Thành giống nhau là Từ Thiếu chỉ định diễn viên A. Vì sao? Từ Thiếu ngươi mau nói ngươi có phải hay không có bạn gái lạp. Thì Thuyết Mạn một bên ăn con cua một bên xem làn đạn. Bất đắc dĩ mà nhìn về phía Từ Tử Phàm, nói, Từ Thiếu, bọn họ đều đang hỏi ngươi vì sao điểm chúng ta ba diễn kịch đâu. Hỏi ngươi có phải hay không muốn tìm tân bạn gái. Bọn họ hảo quan tâm ngươi cảm tình sinh hoạt a. Mạnh Vân Thành đem màn hình nhằm phía Từ Tử Phàm. Từ Tử Phàm nhìn mắt làn đạn, lắc lắc chén rượu nói, yêu đương chẳng lẽ không phải xem tâm tình. Ta gần nhất khai Tử Phàm phát sóng trực tiếp vội sự nghiệp đâu. Nào có cái này công phu. Ta tuyển bọn họ ba lý do rất đơn giản. Bọn họ kỹ thuật diễn tạc nứt, là ta tại đây một thế hệ diễn viên nhìn thấy tốt nhất diễn viên. Ta đương nhiên muốn đầu tư bọn họ. Thì Thuyết Mạn kinh hô một tiếng. Từ Thiếu ngươi đây là khen chúng ta đâu vẫn là cho chúng ta chiêu hắc đâu. Không dám nhận. Mặt khác diễn viên đều thực ưu tú, Từ Tử Phàm nhướng mày. Cụ thể thế nào, chờ Hạ Di chuyện bá ra đại gia sẽ biết, nhớ rõ xem a, này sóng quảng cáo đánh đến ổn. Tuyên truyền cấp lực, lần đầu tiên đầu tư kịch, bị Từ Thiếu đương bảo giống nhau che chở, về sau đầu tư đến nhiều, phỏng chừng đoàn phim cũng không thấy Từ Thiếu, nhất định xem, hướng Từ Thiếu hòa hảo diễn viên cũng phải nhìn. Tuy rằng có cái Hạ Sương Sương không thích, Hạ Sương Sương tìm ngươi chọc ngươi. Nhân ra Từ Thiếu cùng Hạ Sương Sương đều giải hòa, ngươi tại đây nhảy nhót cái gì? Nhảy nhót vai hề, đừng ở Mạn Mạn phòng phát sóng trực tiếp xảo. Chuyên chú Mạn Mạn, không đề cập tới mặt khác, Từ Thiếu cầu ngươi nhiều đầu tư Mạn Mạn a. Nàng kỹ thuật diễn siêu tốt, liền thiếu một chút cơ hội, Từ Tử Phàm gợi lên khóe môi. Đối màn hình cử nâng chén, yên tâm, ta đối ta thưởng thức người luôn luôn bỏ được đầu tư. Thi Thuyết Mạn đúng lúc mà ra tiếng nói lời. Cảm tạ, ta đây liền trước cảm ơn Từ Thiếu lạp, xem ta fan nhiều cấp lực, xem phát sóng trực tiếp đều không quên giúp ta kéo tài nguyên. Được rồi, mọi người xem đến hải sản bữa tiệc lớn, cũng thấy được Tử Phàm phát sóng trực tiếp boss, ta liền trước đóng chuyên tâm ăn lạp. Đại gia nhớ rõ duy trì Tử Phàm phát sóng trực tiếp. Từ Thiếu khai khẳng định không sai được Tử Phàm ngươi xem Mạn Mạn nhiều cấp lực. Kêu Mạn Mạn đương đại ngôn người a. Từ Tử Phàm buồn cười nói. Thuyết Mạn ngươi lần này fan quả ưu tú. Hành, thỏa mãn các ngươi, cho các ngươi Mạn Mạn cùng chút thành tựu tử cùng nhau đại ngôn. A một quyền thỏa mãn. Hảo vui vẻ a, cảm ơn đại lão. Ngũ thể đầu địa, thỏa mãn, đột nhiên ghét đến từ đại thiếu tô điểm, trách không được có như vậy nhiều fan, ái ngươi. Chương 180 Plastic thúc cháu các fan hưng phấn qua đi. Có nghe được tin tức chạy tới xem phát sóng trực tiếp võng hữu liền đưa ra nghi vấn. Như thế nào nam một, nữ nhị, nữ tam đều ở, liền nữ nhất hào không ở a? Hạ Sương Sương đâu? Phía trước cái kia ngươi tưởng gì đâu? Hạ Sương Sương là Từ Tử Phàm tiền nhiệm, nàng như thế nào sẽ đến? Từ Tử Phàm cũng sẽ không thỉnh nàng a. Ở đây trừ bỏ đạo diễn cùng biên kịch, ba vị diễn viên đều là Từ Tử Phàm khâm điểm đâu. Cùng người khác không quan hệ, nơi này là Mạn Mạn phòng phát sóng trực tiếp. Hạ Sương Sương phấn cũng đừng tới tìm tồn tại cảm ơn đi, tìm tồn tại cảm chính là các ngươi đi. Còn cho các ngươi chủ tử muốn tài nguyên, cái này quỳ sắc mặt thật khó xem. Đầu tư người mang lên diễn viên tìm đạo diễn, biên kịch cùng nhau ăn cơm, còn có thể là vì cái gì? Khẳng định là vì thêm diễn. Giới giải trí tiềm quy tắc, ha ha, chính là, cư nhiên có người nói Diêu Khả Hân cùng Từ Tử Phàm rất xứng đôi. Nhiều lắm chính là mới nhậm chức sắp bị ném bạn gái bái. Như vậy phủng nàng không phải tiềm quy tắc là cái gì? Từ Tử Phàm cũng phủng nghỉ mắt Sương Sương, kia cũng coi như tiềm quy tắc lâu. Các ngươi cũng thật sẽ cho các ngươi chủ tử chiêu hắc. Nếu ta nhớ không lầm nói, Hạ Sương Sương hiện tại trụ vẫn là Từ Tử Phàm cấp chung cư đi. Sách, này sắc mặt, bất đồng trận doanh fan xảo đi lên, thì Thuyết Mạn fan vội vàng xoát lễ vật phát màu sắc rực rỡ làn đạn đem bọn họ xoát đi xuống. Khống chàng lực độ rất mạnh, thì Thuyết Mạn thấy thế liền đem phát sóng trực tiếp đóng. Nàng cùng Mạnh Vân Thành cùng nhau nâng chén cấp Từ Tử Phàm kính một chén rượu. Bọn họ cũng không nghĩ tới chỉ là ăn bữa cơm khai cái phát sóng trực tiếp. Liền kéo đến một cái đại ngôn. Hơn nữa Từ Tử Phàm còn đáp ứng về sau cấp thi Thuyết Mạn tài nguyên. Này thật là ngoài ý muốn kinh hỉ. Thi Thuyết Mạn hiện tại liền thiếu chút nữa duy trì ngồi ổn một đường đâu. Đạo diễn nhìn đến Từ Tử Phàm hào phóng như vậy. Càng cao hứng, nếu có thể cùng Từ Tử Phàm đánh hảo quan hệ. Nói không chừng hắn hạ bộ diễn cũng có thể tìm Từ Tử Phàm đầu tư. Một đốn hải sản bữa tiệc lớn ăn đến khách và chủ tận hoan. Diêu Khả Hân vẫn luôn rơi chậm lại chính mình tồn tại cảm. Vùi đầu mãi ngan, nàng còn nhớ rõ phía trước đạo diễn làm nàng tìm Từ Tử Phàm thăm ban khi thái độ. Đặc biệt là nàng tìm sau Từ Tử Phàm còn tới. Thật sự, liền có điểm quái quái. Tuy rằng nàng chính mình có thể cảm giác ra tới Từ Tử Phàm đối nàng không ý tưởng. Nhưng đạo diễn bọn họ hiểu lầm vẫn là thật không tốt à. Nàng cũng không muốn loại này ưu đãi, nhưng chính mình nhảy ra giải thích cũng không thích hợp, đành phải trang ẩn hình người. Từ Tử Phàm nhìn ra Diêu Khả Hân ý tứ, cho nên ở trên bàn cơm cũng không cùng nàng hỗ động. Nhưng cơm nước xong tan cuộc khi, Từ Tử Phàm nói, ta tìm Nhưng Hân có chút việc, ta đưa nàng trở về đi, mấy người không biết bọn họ có hay không quan hệ. Nhưng này vài lần ở chung. Bọn họ cũng nhìn ra Từ Tử Phàm không phải sằng bậy người. Hắn cũng xác thật không trải qua sằng bậy sự, cho nên đối hắn vẫn là rất yên tâm, thực dứt khoát mà liền đi trước. Lương Phi lái xe, Diêu Khả Hân đi theo Từ Tử Phàm ngồi ở hậu tòa. Nàng có chút khẩn trương, chờ xe khai vài phút sau, nhịn không được ra tiếng hỏi. Từ thiếu, ngươi tìm ta có chuyện gì à? Từ Tử Phàm quay đầu đi liếc nhìn nàng một cái, trêu ghẹo nói, ngươi hình như rất sợ ta, ta vẫn luôn cho ngươi đưa phúc lợi, hẳn là không như vậy đáng sợ đi. Diêu Khả Hân nghiêm túc nói, Từ thiếu, ta thật sự đặc biệt cảm kích ngươi đề bạt ta cho ta tốt như vậy tài nguyên. Đạo diễn bọn họ ở đoàn phim cũng thực chiếu cố ta. Nhưng là ta, kỳ thật ta không sợ ngươi. Ta chính là cảm thấy đạo diễn bọn họ giống như hiểu lầm. Ta cảm thấy ta hẳn là tránh tị hiềm, miễn cho ngươi thêm phiền toái. Diêu Khả Hân cảm thấy chính mình nói được có điểm quá trắng ra. Nhưng là nàng còn không quá sẽ khéo đưa đầy biểu đạt ý nghĩ của chính mình. Không khỏi có chút mặt đỏ, không phải thẹn thùng, là câu nệ, nàng âm thầm hít một hơi. Tiếp tục nói, Từ thiếu, lòng ta vẫn luôn thực cảm kích ngươi. Nhớ rõ ngươi ân tình, cũng không biết như thế nào báo đáp ngươi. Nếu ngươi về sau có việc yêu cầu ta nói, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực đi làm ăn đi. Hết chương.